Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 32, Ngày Nghỉ Của Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được một ngày sau khi xin khỏe lại, mọi người cùng nhau đến trường. Hôm nay trời gió tuyết, ai đi học chắc cũng nổi da gà vì cái lạnh. Cửa lớp đóng kín lại, bật lò sưởi ngồi hơ mông lưng. Aki bước vào lớp với một lớp da xanh nhạt lạnh ngắt. Các em, học xong tuần này chúng ta sẽ nghỉ lễ cho đến khi tiết tan. Aki nghỉ, một câu nói làm cái lạnh thành cái nóng. Học sinh hò reo quá chừng như vác súng đánh nhau. Các cô bạn nữ thì mong bên cạnh người yêu. Các bạn trai thì mong đi đâu đó chơi. Ia được nghỉ rồi. Các cậu có kế hoạch gì cô? Niran, mình chưa biết nữa. Yui, Kimiko thì sao? Niran, TCS, nằm ngủ thôi. Kimiko, thế Niran định làm gì vậy? Yui, mình sẽ mở nhạc BTS lên quầy. Niran, nhạc BTS sao? Cậu thích nhóm đó lắm mà, Yui. Nhất là Suga và Jimin ấy. Quá đáng yêu. Niran, kệ cậu ấy đi. Cậu ấy là Army BTS mà. Kimiko Yui ngồi thẫn thờ suy nghĩ chẳng biết sẽ làm gì khi không đi học. Cô để ý thấy nãy giờ Lina ngồi nghe nhạc. Yui vui vẻ nói chuyện với Lina. Lina, cậu có định làm gì vào Giáng sinh sắp đến cô? Yui, ngủ, coi phim, chơi game, chấm. Lina, Yui, còn cô? Lina, tớ thì chưa biết chắc nữa. Yui, cỡ cô là đi chơi với cái tên idol kia hoặc là cái người tên là Shin rồi. Lina, gì? Yui ngạc nhiên, Yui chẳng biết nói gì. Cô quay mặt lên, hai tay nắm chặt lại thì có người bịt mắt cô từ đằng sau làm cô hơi sợ sợ. Cô lấy tay mình buông ra nhưng người đó bịt quá chặt. Em đoán anh là ai đi? Yui sờ nhẹ cánh tay đó. Thấy có một chiếc vòng tay trên tay người đó. Bất chợt cô mới nhớ đó là cô. Cô, Kun đúng cô. Yui, em ở Neko. Chan đoán đúng rồi nhé. Cô bỏ tay ra. Anh làm gì ở đây vậy? Yui, em chưa nghe thông báo được nghỉ lễ à cô? Em nghe rồi nhưng... Yui, anh muốn rủ em đi chơi. Cô, đi chơi. Yui, đúng vậy. Chỉ hai chúng ta trong đêm Giáng sinh. Cô nghe tới từ đi chơi trong đêm Giáng sinh, Yui vui lắm nhưng lại ngây thơ đến nỗi chẳng biết tại sao cô lại muốn đi có hai người. Đi chơi đây giống như hẹn hò thôi. Cô, hả? Yui bất ngờ. Có chuyện gì sao em ở Neko? Chan, cô cái câu. Hẹn hò, làm cho Yui đâu thể để hồn nhập vào xác được. Đây là một chuyện động trời. Nhân cơ hội lúc đó cô ôm Yui từ sau lưng làm cô chỉ muốn ngất đi lúc này. Nhớ nhé, anh sẽ đợi em. Cô nói rồi cô biến mất làm cho Yui như muốn ngừng đập cái tim bên trong cơ thể cô. Lúc đó Shin bước vào. Anh ngó nhìn Yui thấy cô đang có một hành động kỳ lắm. Anh lại gần ghé sát tai cô. Yui, có chuyện gì sao em? Shin, Yui hét do chuyện cô mời cô đi chơi mà chẳng biết trả lời thế nào làm cô đứng người nên chẳng để ý Shin đang ở gần mình. Shin thấy lạ quá lo lắng cho Yui. Sao em lại hét vậy? Bộ có chuyện gì sao? Shin, dạ, đâu có. Yui Shin lấy tay sờ lên trán Yui rồi vuốt tóc cô. Anh nở một nụ cười vui vẻ làm Yui bình tĩnh lại. Em không sao là tốt rồi. Shin, cảm ơn anh. Yui hoàng hồn vì sự bất ngờ ấy. Yui mới sực nhớ ra kế hoạch cô mới nghĩ ra cho Giáng sinh này. Cô nũng nĩu như trẻ con bên cạnh Shin. Shin à, Giáng sinh này mời mọi người tới chơi nhé. Yui, gì chứ? Đó là dành cho con người thôi em. Bọn anh thì không cần. Shin, thế thì sao anh không thử một lần tham gia đi? Vui lắm đó. Yui, không, mệt, Shin nói với vẻ lạnh lùng. Làm ơn đi mà, sẽ vui lắm đó. Yui lay nhẹ tay Shin, vẻ đáng yêu của Yui làm cho Shin mềm lòng. Anh đành phải chấp nhận lời mong ước đó. Anh đứng dậy ôm Yui làm cho vài cô cậu thanh niên phát ghen vì soái ca ôm soái tỷ. Xin à, đây, cô phải, lúc, Yui đỏ mặt, đúng lúc đây, Giáng sinh này anh dành tặng em điều đặc biệt nhất. Xin Lina đang ngủ khò khò nghe thấy giọng của Yui vang lên nên làm cô thức giấc. Mới dậy thấy cảnh hai người đó ôm nhau, Lina gần như là muốn tự tử vì cô không hề biết yêu. Hai người muốn thể hiện tình cảm thì ra ngoài đi. Lina, gì chứ? Đây không phải tình cảm mà. Yui đỏ mặt, không phải sao phải thể hiện vậy? Mệt quá. Lina đúng lúc đó, Julia và anh em nhà Sakamaki bước vào lớp. Họ tụ tập lại chỗ ngồi của Ayato. Không hiểu sao bọn con trai cứ thích tụ tập một chỗ chi cho mệt ấy. Julia thích thú khi đứng cùng sáu anh đẹp trai làm mọi người cảm thấy mà ghen. Yui cũng buồn chứ, nhưng bây giờ cô đang cố để nỗi buồn không thể hiện trên khuôn mặt. Julia liếc nhìn thấy Yui ngồi gần đó nên ả ta cố tình nói to đủ để cho Yui nghe thấy. Anh yêu à, em muốn tối nay ngủ với anh. Julia, TCS. Cô nói bé thôi được cô. Ayato, sao vậy? Từng động tác anh làm rất sướng đó. Julia vẫn cố tình nói to các câu nói đã lọt vào trong tai của Yui làm cho cô bây giờ chỉ muốn thiêu thân. Cô siết chặt tay lại với những dòng lệ đang rưng rưng trong đôi mắt. Julia thấy thế, ả vui vô cùng, nhưng ả lại lọt vào mắt của Lina đang ngồi cạnh bên. Cô đứng dậy. Tát một phát vào mặt Julia. Cô dám tát ta? Julia, thì sao? Cỡ cô đi làm gái bán dâm là vừa đấy. Lina, cô dám? Julia, tại sao ta không dám? Lina nhà Sakamaki chả hiểu cái gì cả, nhưng trong thỏa thuận là bảo vệ Julia nên họ phía đứng ra can thiệp. Ayato tuy là có can nhưng mà anh can chẳng có cảm xúc. Sau lần làm cho Yui khóc anh cứ suy nghĩ cô ngừng. Lina, cô đang làm trò gì đó? Raito, cầm đi, ta đang chơi. Lina, cô có dừng cô đây. Crazy, tại sao ta phải dừng? Lina vì không muốn có mâu thuẫn trong lớp thêm lần nào nữa nên Yui đứng dậy kéo Lina ra ngoài lớp. Ayato chạy theo sau cô và đã bắt được cô. Lina thấy hoàn cảnh này rất hợp nên Lina đã né sang một bên để cho họ ở với nhau. Công nhận Lina cũng tốt nhỉ. Em định trốn ta đến bao giờ nữa? Ayato, Kun, Yui không biết phải nói gì hơn. Cô cúi mặt xuống để không cần phải nhìn vào mặt anh. Cô đang rất hối hận về những phát súng cô gây nên cho anh em của Ayato và những lời văng tục do miệng cô nói. Ayato vẫn còn yêu cô nhiều lắm nhưng anh rất muốn nghe được lại tiếng yêu từ Yui dành cho mình. Em hãy nói đi, tại sao chứ? Ayato không kìm được nước mắt nữa. Từng hàng nước mắt chảy ra. Yui vẫn không muốn nhìn mặt Ayato vì giờ đây cô đã nghĩ rằng khuôn mặt mình thật dơ bẩn đến mức nào. Yui, em, Ayato. Yui không nói nên lời. Cô lấy tay chặn hai hàng nước mắt của mình lại để không bị Ayato thấy, nhưng anh đã nhận ra. Muốn chạy cũng không, muốn chết cũng không, bây giờ chỉ có khóc thôi. Nhìn người con gái anh yêu đang pa hia rơi nước mắt, làm sao anh có thể không yên tâm. Ayato quàng tay qua người Yui và ôm cô thật ấm êm. Yui à, cô hạnh phúc quá rồi. Lina thầm nghĩ Ayato vừa ôm cô vừa nuối tiếc cho cái định mệnh đắng cay này. Anh rất hối hận về những hành động của mình đã từng làm Yui buồn. Anh lấy tay xoa nhẹ tóc cô làm Yui cảm thấy ấm êm biết mấy. Giá như mà lúc nào cũng như thế này thì thật là sung sướng rồi. Yui, em có muốn quay lại với Ayato? Anh đang làm gì với con ngoại tình này đấy? Đang muốn đưa Yui quay về với gia tộc Sakamaki thì Julia nhảy ra làm cho mọi thứ bị xáo trộn lên. Ả ta bước ra trông có vẻ bực lắm. Ayato cũng bắt đầu cảm thấy tức. Đang muốn quay lại với Yui vậy mà. Cô làm cái khỉ gì ở đây thế? Ayato, em đi tìm chồng yêu. Bộ không được sao? Julia, nín ngay. Cô không phải là cái chó gì đâu. Ayato, Yui, anh nói gì? Cái con nhỏ đó là cái gì mà anh muốn yêu hả? Julia tức giận. Đúng lúc đó Lina bước ra. Cô tuy là hôn thê đầu tiên nhưng không có nghĩa là cô phải tranh giành với Yui. Lina ném cho Julia với ánh mắt hình viên đạn và cười một nụ cười quái dị như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta. Chấm, Julia à, tôi thật sự muốn tay chân cô được bẻ ra và treo lên tường nhà tôi đó. Lina, đừng hòng làm hại đến tiểu thư Julia. Hizaki bước ra với một con dao. Tưởng muốn dọa là dễ lắm chắc. Hắn ta cười khinh với Yui. Thiếu gia Ayato nhìn nhầm người rồi. Đó cô phải tiểu thư Julia. Đó là con ả ngoại tình đấy. Hizaki, câm ngay. Cô ấy là hôn thê duy nhất của ta. Chấm, Ayato. Yui nói rồi Ayato ôm Yui và trao cô nụ hôn nồng nàn ngày nào còn đọng. Yui hết hồn bị đơ người lại. Ayato nâng cằm Yui và cười nhẹ nhàng với cô. Em vẫn còn là cô nhóc của bổn thiếu gia ngày nào đấy. Chichinashi, Ayato, Yui đỏ mặt như ấm nước sôi tuy không thích chuyện yêu đương nhưng Lina đang vui cho Yui trong âm thầm. Lina lườm mắt nhìn Julia. Ả ta đang tức lắm rồi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ayato như hòa vào không gian riêng với Yui mà chẳng để ý đến người khác. Chichinashi, anh yêu em, Ayato, Yui quá tức lắm rồi. Julia ra ám hiệu cho Hizaki xông lên tấn công Yui từ phía sau. Nhưng không ngờ ả ta vẫn chưa để ý gì đến Lina nên Lina đã kịp thời ngăn chặn. Sau đó Lina mới nói ra thành tiếng cho Yui và Ayato nghe. Hai người kia, thôi yêu đi, tôi ghét yêu mà làm trước mặt tôi muốn làm tôi ói hả? Lina không thèm quan tâm tới lời nói của Lina. Ayato vẫn cứ tiếp tục hôn Yui đầm thắm. Chắc có lẽ do anh còn quá yêu Yui ấy mà. Tuy bị lờ đi nhưng Lina vẫn vui vẻ cho hai người và lấy dao ra phóng về phái Julia. Còn tiếp, cách chương.